đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài sửa hết muôn tội đời. Khó khăn vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: Thật, thầy bảo thật các con, tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì thầy biết những kẻ thầy đã chọn. Nhưng lời Kinh Thánh sau đây phải được ứng nghiệm: chính kẻ ăn bánh của ta sẽ giơ gót lên đạp ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng thầy là ai. Thật, thầy bảo thật các con, ai đón nhận kẻ thầy sai là đón nhận thầy, và ai đón nhận thầy là đón nhận đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trưa hôm nay đang lúi húi quét cái sân, trời nó nắng. Thì có một em gọi điện thoại nói: chơi, cha có muốn chiều nay chúng con đến dự lễ không? Nói: con ở đâu? Bảo ở Sài Gòn, ở thành phố. Mình tự nhiên mình cảm thấy giống như mình đang ở miền quê. Mặc dù cũng mang tên là thành phố, nhưng mà nó là một cái miền sát với biên giới của Sài Gòn. Nhích sang đây là qua bên Long An và thuộc giáo phận Mỹ Tho. Bảo muốn chứ? Bảo thiệt không? Bảo muốn thiệt. Bảo sao vậy? Tôi bèn hát bài Kẻ ở miền xa, không biết không? Tôi ở miền xa, trời cao đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nỗi tiếng đi qua thiêu vắng. Vắng ai? Thiêu vắng loài người, thiêu vắng nhiều người, thiếu vắng nhiều con chiên, vì là vùng đất xa mà, vùng sâu vùng xa mà. Nhưng mà vừa mới hát xong thì ngó vô trong đây thấy nguyên cái xe 16 chỗ, và anh chị em đổ quân xuống ào ào. Thấy tự nhiên bài hát của mình giống như là được Chúa nhận lời, sau đó Chúa gửi, Chúa sai những người sứ giả của lòng thương xót Chúa, Chúa sai những con cái của lòng thương xót Chúa. Mấy anh chị từ đâu đến? Từ đâu đến? Bảo Lộc, mời các anh chị đứng lên ạ. Như chị Bảo Lộc đứng lên. Rồi chúng ta cộng đoàn mình hân hoan chào đón những anh chị một tràng pháo tay thật lớn. Rồi thấy khách đến nhà không gà thì vịt. Ở đây thì gà không có, vịt thì không. Trẻ gì thì đi vắng, chợ thì xa. Ao sâu sóng cả khôn trải cá, vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Khách đến thăm đây ta với ta. Cái điều quan trọng là khách đến thăm đây ta với ta, tức là các anh chị và chúng tôi, các bạn và chúng tôi, ta và ta, mình với ta, tuy hai đã là một rồi. Cho nên không còn là khách hay là chủ, nhưng mà tất cả đều là người nhà với nhau. Dấu điểm tin mừng, rất là vui mừng, rất là hân hoan được đón tiếp kênh các chị từ Bảo Lộc đến, cũng như là vui mừng được tiếp đón các bạn từ thành phố. Nói rằng cha có muốn chúng con đến đồng bỏ, rất muốn một tràng pháo tay để cảm ơn các bạn từ thành phố đến với chúng tôi. Thưa anh chị em, Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay rất rõ, đó là ai tiếp đón kẻ thầy sai đi, ai tiếp đón kẻ thầy sai đến là tiếp đón chính thầy. Chúa sai các bạn đến đây để chính sự hiện diện của các bạn làm cho dấu điểm tin mừng này được sáng lên. Người ta sẽ thắc mắc, ủa trong cây vùng sâu vùng xa mà mãi đến đây mà sao còn có người đến đi lễ. Rồi nếu mà các bạn ra ngoài kia ngồi uống ly cà phê hay uống ly nước mía hay uống ly đá chanh chẳng hạn, để hưởng cái bụi nó bay mù lên, để hưởng cái nắng cháy da người, thì người ta sẽ hỏi, này anh ba đi đâu về mà đến đây vậy, này chị Tư đi đâu xa xôi da hồng hào quá vậy. Nói vậy chúng tôi ở Bảo Lộc, chúng tôi ở Sài Gòn đến đây làm cái gì, để có gì lạ không mà anh ba đến, chị Tư đến, chúng tôi đến để làm gì. Chị đến đây nói cho mọi người nghe coi, đó người ta hỏi chị trả lời sao, sao chị ba đến đây làm có chuyện gì, đến đây từ xa Bảo Lộc đến làm gì, nói nghe coi. Dạ chúng con đến đây để dự lễ lòng thương xót Chúa. Chị ba nói tôi nghe, lòng thương xót Chúa sao mà hấp dẫn từ Bảo Lộc đến đây lòng thương xót Chúa là cái gì, nói nghe coi. Dạ thưa cha, chúng con cũng cố gắng ngồi lành, nhưng mà khi chúng con nghe lòng thương xót Chúa thì chúng con đi tìm, và bất cứ ở nơi đâu chúng con cũng đi tới, và chúng con rất là khao khát. Chị em chúng con già có trẻ có, và có cụ thì 85 tuổi cũng có, và có em hai mấy ba chục tuổi cũng có, thì chúng con tha thiết thì chúng con đi tìm kiếm của lòng thương xót Chúa. Ô, bà già 85 tuổi đâu đến nghe gọi bà ra đi coi. Dạ bà, là coi như là chúng con bữa trước chúng con đi á, là một xe như vậy á, là chị ở có 16 người thôi, nhưng mà khi tụi chúng con đi, chúng con cầu nguyện làm sao chính xe tới 21 người lận, rồi thêm bà nữa thì chúng con không nhét vào đâu. Thì bà đứng xong mà bà thấy đông quá, bà kêu tôi chuyến sau bà đi, coi như ba lần này bà mới được lên xe. Thì về chúng con ngủ không có được, con nói biết vậy để bà ngồi trên lòng mình luôn. Thì lúc đó tại sợ công an phạt, nhưng mỗi lần mà đi chúng con gặp công an rồi tụi con cứ ngồi xuống, xong tụi con cứ khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu thì thoát ra khỏi đó. Cho nên là chính này là bà được lên xe đi với chúng con luôn. Rồi chào bà, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi bà tên là gì, bà bao nhiêu tuổi, bà ở đâu? Con Nguyễn Thị Đài, Anna, rồi con ở Bảo Lộc, mà con năm nay 85 tuổi. 85 tuổi rồi. Rồi bà tại sao mà từ Bảo Lộc cách đây là khoảng cả mấy trăm cây số mà bà 85 tuổi bà đến đây, mục đích gì, chia sẻ cho mọi người coi. Con cũng vẫn ước ao, từ khi con nghe thấy cha về đây mà con thấy người ta đi, con ước ao đi lâu lắm rồi mà con đi được. Thế thì mấy lần rồi con không đi được. Thế thì con lần này là con quyết chí là con đi được đến chỗ cha. Để con tìm đến chỗ cha, rồi con xin cha lòng thương xót của cha mới dạy con. Bây giờ có còn một đứa cháu, bây giờ nó bị tiểu đường ấy cha, nó đi không nổi, thì con cũng định xin cha thêm một cái máy để về cho nó đọc kinh lòng thương xót Chúa ấy, thì con cũng định xin như thế. Thì con đi thì thôi, con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, thì con chỉ biết nói thế. Thì bây giờ con cũng hay lẫn lộn lắm cha. Thôi bà, đây chúng tôi gửi tặng bà cái máy nhé, bà cầm về cho cháu nhé. Cháu rồi. Nó đi tiểu đường cha, và bây giờ nó không đi đọc kinh lòng thương xót được, thì con chẳng biết làm thế nào. Thì nhân tiện hôm nay là cha cho máy, thì con cũng xin cho cháu một thêm cái nữa, mới lại bà cố một cái thế là. Bà cố cái nữa rồi, bà cố cái nữa. Thưa anh chị em, đây là cái máy 507 dạng lòng thương xót Chúa. Bà cụ 85 tuổi lặn lội từ Bảo Lộc đến đây mấy trăm cây số để xin cái máy cho đứa cháu bị tiểu đường, rồi lại xin thêm một cái máy cho bà cố để bà cố nghe. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn tất cả cộng đoàn ở đây, còn xin hết. Ở đây còn xin hết. Chúng ta thấy là Chúa có vui không? Vui lắm. Chúa có xúc động không? Xúc động lắm. Tại vì một bà lão 85 tuổi, thưa anh chị em, chứ không phải là một cô bé 15 tuổi, hay là chàng thanh niên 25, hay là người trung niên 45 tuổi, mà là một bà lão 45 tuổi lặn lội từ Bảo Lộc đến tận giáo điểm Tin Mừng đây, huyện Nhà Bè này đây, để khẩn nài lòng thương xót Chúa. Thương đến bà chả xin gì cho mình, không nãy giờ không thấy bà xin gì cho mình, mà chỉ khao khát được gặp lòng thương xót của Chúa và xin cho đứa cháu của mình. Đứa cháu bị bệnh tiểu đường, nó không đi được, mà không những là xin cầu nguyện cho nó rồi, nhưng mà bà được món quà của lòng thương xót Chúa là tặng cho bà cái máy. Bà nghĩ đến đứa cháu của bà, xin cho nó thêm một cái máy để nó nằm nó nghe vì nó không đi lễ được. Rồi lại nghĩ đến người khác, là một bà cố nào đó, của một cha nào đó, một sơ nào đó, xin cho bà cố một cái máy nữa để nghe. Thì thưa anh chị em, đấy chính là những người mà Chúa sai anh chị em đi. Chú sai anh chị em đến đây, rồi lại Chú lại sai anh chị em đi về nhà để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, để giới thiệu Chúa cho người khác. Và Chú nói rằng ai tiếp đón ta là tiếp đón đấng đã sai ta, và ai tiếp đón người mà ta sai đến là tiếp đón chính ta. Còn với con nhận được ơn của Chúa như thế nào, cuộc đời của con ra sao, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Phạm Thị Tố, con ở giáo xứ Phúc Lộc. Thì trước con không có giáo xứ, con cứ gặp nhà thờ nào là con đi nhà thờ đó. Mà cha thì nhiều lúc cha giảng thì con cũng hấm lắm, coi như là cha con coi như là cha tới cha giảng rồi thì con mới tới. Mà con đi con rất là con người con không có được bình an. Thì 37 năm con lấy chồng là 37 năm, thì khi mà con được ơn á thì con quay về chồng con là đạo Phật, là Nguyễn Hữu Nghĩa, là ở Bảo Lộc, mà người đạo Phật, mà con thì đạo Công giáo. Thì con có làm chứng hôm mà là được lòng thương xót Chúa, thì con nghe những bài giảng á thì con cảm thấy là chồng con có biến đổi. Là sau này con đi lễ thì con mới cảm nhận được á là chồng con nghe lòng thương xót Chúa thì chồng con biến đổi. Thì sau này là đi lễ con rất bình an. Chứ lúc trước á là con đi lễ, con vô á là con đi nhà thờ, con không có giáo xứ, con gặp nhà thờ nào là con đi nhà thờ đó thôi. Coi như vậy là 37 năm à, con đi nhà thờ, con không hiểu một cái gì, con không biết Chúa Giêsu chết như thế nào, con không biết ngày lễ như thế nào, con chỉ đi là con đi thôi chứ ngoài ra con không biết. Nhưng mà sau này con nghe được băng đĩa của lòng thương xót rồi con mới thấm được. Thì lúc đó con đang làm ở công ty, thì con mới xin nghỉ, con ra con bán cá. Thì lúc đó con bán cá con nghe lòng thương xót. Bây giờ con buổi sáng là con lên chợ Lộc Nga, con chia sẻ cho chị em. Thì sáng 6 giờ thì những người được ơn, rồi những người mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi nghe băng giảng của cha Long giảng, thì họ được ơn rất là nhiều. Rồi 6 giờ chị em cứ lo chia sẻ với nhau, chứ con không có lo dành dụm bán cá như hồi trước nữa. Hồi trước là cứ ai bán cái gì là con phải bán hơn họ, chẳng hạn như họ bán 50 kg con phải bán 70 kg, con lúc nào đòi hơn họ hết. Nhưng bây giờ thì không, bây giờ con cứ chia sẻ lòng thương xót, rồi mấy chị em cứ rủ nhau đi lòng thương xót Chúa. Và con cảm ơn cha và cộng đoàn, hiện nay con mới cảm nhận được là con biết mến Chúa và yêu người như thế nào. Chứ lúc trước là con cứ chạy theo công việc hàng ngày, chủ nhật con bỏ lễ luôn, con chẳng đi lễ luôn, con không hiểu một cái gì hết. Nhưng bây giờ thì con thấm hầu như là cái lời giảng của cha nó chạy trong vào máu trong tim con rồi. Thì nói thật, con nói thật với cha và cộng đoàn, hiện nay là buổi sáng con chỉ đi xẻ, còn buổi chiều thì con bán chợ Hà Giang thì rất là đông khách, từ 2:30 đến 8:00 rất đông khách, con không đứng lên được, không chia sẻ được. Nhưng mà bữa nay thì họ thấy con bán được á, họ lại lấy cái chỗ của con bán rồi, họ lại cũng bán rau bán cá như con, cho nên con mất chỗ rồi. Thì con về con hoảng loạn lắm, một tuần con không đọc tin cầu nguyện được luôn. Thì con mới nói Chúa ơi, con kính thác vào Chúa cho trong lúc này con rất là mềm lòng mà con mà sang ở Chúa đỡ đừng cho con, thì sau này con mới ngồi dậy thì chị em mới rủ con đi thăm các chị em nghèo khổ ở trong vùng sâu vùng xa. Thì con đi từ Bảo Lộc á mà vô trong Lộc Nam á, rồi đi vô trong thêm rừng đó là 30 cây số. Thì khi vô trong đó thì thấy chị em không có gạo ăn, ăn bằng lá mì thôi, không có nước uống luôn. Thì lúc đó con về con lại bình tĩnh lại và con đọc kinh, lòng thương xót được và con cầu nguyện. Thì đến giờ phút này thì mấy chị em con rủ nhau đi, cứ thích đi giờ nào thì con đi thôi, con không buồn nữa. Thưa cha mà. Thưa anh chị em, chưa thấy 37 năm theo đạo, rất nhiều người là đạo gốc như vậy. 37 năm hoặc là 57 năm, có khi cả 77 năm theo đạo đấy nhưng mà chưa biết Chúa. Có đạo đấy nhưng mà không có Chúa. Chỉ tiếng là có đạo, tiếng là theo đạo, nhưng mà chưa hiểu biết Chúa, chưa yêu mến Chúa, chưa gắn bó được với Chúa, và nhất là chưa cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình. Tạ ơn Chúa, người chị em này sau 37 năm sống với một người chồng không có đạo, chính Chúa cho chị nhận biết Chúa, và Chúa cũng cho người chồng của chị quay trở về với Chúa. Và khi chị đã nhận biết Chúa rồi thì Chúa biến đổi cuộc đời của chị. Như là chị ấy nói, người ta buôn bán thì phải lo buôn bán, đây buôn bán mà cứ lo đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cứ lo đi chia sẻ, thậm chí mất luôn cả cái chỗ buôn bán, không bị khủng hoảng chứ, nhưng mà lại tìm được sự bình an nơi lòng thương xót của Chúa. Và ngày hôm nay lặn lội từ Bảo Lộc đến đây cùng với các chị em đến để chia sẻ với chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã sai người chị em đến để nói với cộng đoàn ở đây, để làm chứng cho cộng đoàn ở đây về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Có thể anh chị em ở giáo điểm Tin Mừng này chưa nghe biết về lòng thương xót Chúa, chưa cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, thì hôm nay Chúa sai những con người này đến để đánh thức chúng ta, để làm cho chúng ta tỉnh lại. Như người chị em này suốt 37 năm ngủ mê, có thể giáo điểm này đang là được Chúa đánh thức lại, đánh thức dậy để nhận biết lòng thương xót của Chúa. Và mỗi một người chúng ta ở giáo điểm này cũng được Chúa mời gọi, Chúa sai đi, Chúa sai đi đến những người bà con lối xóm, đến với những người chung quanh, đến với những người lương dân, đến với những người có đạo mà không có Chúa, đến với những người chưa biết Chúa đang ở một tôn giáo nào khác, để chúng ta giới thiệu Chúa cho người khác. Hãnh diện đi thưa anh chị em, được sai đi. Mà khi được sai đi như vậy thì cuộc đời của chúng ta không dễ dàng chút nào đâu, thử thách lắm như người chị em ấy nói. Và chính Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đi thì Ngài cũng bị thử thách rất là nhiều. Và Ngài nói với chúng ta rằng là tôi tớ không hơn chủ. Người được sai đi không thể hơn người sai đi được. Chúng ta được Thiên Chúa sai đi, làm sao mà hơn Chúa được? Chúng ta là tôi tớ, làm sao mà hơn chủ được? Bằng đã làm may rồi. Họ đã đối xử với Chúa thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Họ đối xử với Đức Giêsu ra sao thưa anh chị em? Đấy là đau lắm, đau vô cùng, đau đớn lắm, là kẻ cùng chấm chung một chén với ta lại giơ gót mà đạp ta. Thưa anh chị em, kẻ chấm chung một chén đấy, kẻ mà đồng lao cộng khổ với ta đấy, kẻ chung một lý tưởng với ta đấy, chung một dòng tu với ta đấy, chung một gia đình với ta đấy, chung một tập thể, chung một cộng đoàn với ta, chung một giáo xứ với ta, nhất là những người mà chí cốt với ta, những con người ấy, những người ấy thân lắm đấy, kết nghĩa đấy, mà lại giơ gót đạp mình. Thưa anh chị em, không thương tiếc gì cả, chỉ vì đồng tiền họ có thể bán đứng hết tất cả. Người mà Đức Giêsu nói cùng chấm một bánh mà giơ gót đạp Ngài, cụ thể đó là ông nào? Judas đã bán đứng Đức Giêsu chỉ vì 30 đồng tiền. Ngày hôm nay vì đồng tiền mà người ta có thể bán đứng anh em mình, người ta có thể bán cái ghê gớm nhất là bán rẻ lương tâm của mình, bán rẻ lương tâm của mình, để bán đứng anh em của mình, để dê gót đạp anh em của mình, để trà đạp lên những người mà mình hứa hẹn thề thốt với người ấy. Vợ chồng thề thốt với nhau rồi cũng phản bội, trong anh em kết nghĩa với nhau, trong dòng tu cùng chí hướng với nhau mà cũng chơi nhau sát ván, mà cũng hại nhau không thương tiếc. Thưa anh chị em, Đức Giêsu bị chính người môn đệ yêu quý của mình, bị chính một trong 12 người đệ tử thân tín của mình giơ gót đạp mình, bán đứng chính mình. Thì chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, thưa anh chị em, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mình sẽ gặp những khó khăn, mình sẽ gặp những thử thách, nhưng hãy vững tin, vì không phải ai sai ta đi, không phải ai bảo ta đi, không phải một quyền lực ở thế gian này mà sai ta đi được, nhưng chính Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót sai ta đi. Cho nên Ngài bảo vệ ta, vì Chúa nói những ai mà được Ngài sai đi, những ai mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì được Chúa bảo vệ gìn giữ như là mẹ hiền chăm sóc con thơ của mình, được Chúa nâng niu, được Chúa bảo vệ, không một quyền lực nào có thể làm hại họ được, mặc dù có thể làm khó, mặc dù có thể làm khổ, mặc dù có thể làm khốn, nhưng càng như vậy càng chứng tỏ rằng đó là công cuộc của Chúa, công việc của Chúa. Chúng ta, tôi, anh chị em chỉ là người được sai đi làm việc của Chúa mà thôi. Hãy vững tin, mạnh dạn ra đi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi làm báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh thiết tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, loan tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi. Vừa vỗ tay vừa hát to mạnh dạn lên, hai ba. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.